Xuyên thư sau ta muốn phao vai ác alpha. Chương 52, buổi tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, anh có bao giờ nghĩ đến sau khi mình chết đi sẽ ra sao không? Tô Dật Thuần ngồi yên lặng, nghe vậy thì lắc đầu. Tôi không biết, nhưng chắc hẳn không phải như thế này. 706 cúi đầu nhìn đôi tay của mình. Trên cổ tay trái của nó có một vết sẹo sâu. Cậu ta ngơ ngác, một lúc sau thì cười nhạo nói. Có thể là bởi vì chúng ta còn chưa chết. Tôi không biết quy tắc của thế giới này là gì. Nhưng tôi biết tôi không phải thứ gọi là hệ thống. Tên tôi không phải là 706. Vậy cậu, đừng hỏi tôi. Đáy mắt cậu ta tràn đầy cảm xúc khiến người ta sợ hãi. Tô Dật Thuần nhìn thấy sự đau khổ vô cùng hằn sâu trong đôi mắt ấy. Tôi sẽ không hại cậu. Tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi nơi này. Nhất định cậu phải đi. Không thể ở lại. Vậy Đỗ Hàn Sương phải làm sao? Ánh mắt Tô Dật Thuần lạnh lùng. Cậu cúi xuống ôm lấy đầu gối. Cậu yêu cầu tôi tán tỉnh hắn. Yêu hắn. Cuối cùng lại muốn tôi rời xa hắn. Các ký chủ khác có thể ở lại. Tại sao tôi lại không được? Ở lại đây, anh sẽ không còn là chính anh nữa. Cậu ta mấp máy môi, nhìn chàng trai đang đau đớn co mình lại. Ngàn vạn lần đừng quên câu nói của tôi. Đừng quên bản thân anh là ai. Đừng để đánh mất chính mình. Chủ nhật là thời gian mà Tô Dật Thuần hiếm khi được nghỉ ngơi. Chủ nhật nào dì Vương cũng ra ngoài gặp bạn bè. Trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ. Đỗ Hàn Sương lên lầu kêu cậu nhóc rời giường ăn cơm. Trong phòng rất yên tĩnh. Đỗ Hàn Sương tiện tay tưới nước cho chậu cát cành trắng rồi xốc chăn Tô Dật Thuần lên. Vỗ vai cậu, bảo bối, rời giường ăn cơm thôi. Hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền nhưng nhìn quầng thâm đen xì là biết tối qua ngủ không ngon. Cậu mơ màng tỉnh dậy. Thấy hắn cũng không nói gì mà duỗi tay đỏ mắt ôm cổ hắn. Không biết là do vẫn còn ngái ngủ hay chỉ đơn giản làm nũng. Đỗ Hàn Sương một tay nâng đầu gối. Một tay ôm eo, bế cậu xuống lầu. Ngồi trên sofa, hắn nhẹ nhàng xoa cổ Omega. Vuốt dọc sống lưng cậu, nhẹ giọng hỏi, em gặp ác mộng à? Thiếu niên trong lồng ngực vẫn uể oải không chịu ngẩng đầu. Cũng không chịu nói chuyện, cậu cọ cọ vào người hắn làm nước mắt dính hết lên áo. Nhìn cực kỳ đáng thương, Đỗ Hàn Sương hết cách, ôm cậu ra cửa hái một đóa hoa hồng, nhét vào trong túi áo ngủ của cậu. Ngoan, hoa hồng nhỏ, đừng khóc, tôi yêu em. Nghe vậy, nước mắt như pha lê của thiếu niên mới rơi ít lại. Ngón tay nắm lấy góc áo hắn, vẫn như cũ không chịu nói gì. Đỗ Hàn Sương hiểu rõ tính tình của cậu, cứng đầu đến mức 10 con trâu kéo cũng không lại nên không hỏi lý do nữa. Hắn nhẹ nhàng vỗ mông cậu, em đánh răng rửa mặt rồi ra ăn cơm đi. Em không muốn ăn cơm, không ăn thì sẽ bị đánh đòn. Anh muốn đánh em, anh lại dám đánh em. Em liền báo cảnh sát tố cáo anh bạo lực gia đình. Anh xong đời nhé. Tô Dật Thuần hậm hực nhảy xuống dưới. Để chân trần mà chạy lên lầu rửa mặt đánh răng. Khi cậu xuống lầu đã đổi sang bộ đồ thoải mái hơn. Đỗ Hàn Sương giang hai tay. Vỗ vỗ chân tỏ ý ám chỉ. Tô Dật Thuần do dự một hồi vẫn ngoan ngoãn đi qua. Đồ không đứng đắn, em ngày càng không hiểu anh. Em sờ nhiều chút là có thể hiểu. Vạt áo Đỗ Hàn Sương mở rộng. Hắn nắm tay cậu đặt lên trên cơ bụng. Tô Dật Thuần một bên khách sáo kêu. Không cần, không cần. Một bên nghiêm túc sờ soạng. Đây là cơ bụng mà cậu đã lâu không thấy. Làn da trơn bóng, múi nào ra múi nấy sờ thích thật. Cảm giác thật phê. Tô Dật Thuần mê mẩn, một tay khác sờ lên bụng nhỏ bản thân, cảm nhận sự khác nhau hai bên. Từ đáy lòng cậu nảy sinh sự chua xót. Em vốn cũng có dáng người như vậy, giờ thì chỉ được ngắm thôi. Hả, em vốn như thế nào cơ? Sáu khối cơ bụng, chân dài eo thon, dáng người hấp dẫn, đẹp trai muốn chết, hơn nữa em còn rất lớn. Tô Dật Thuần vốn dĩ muốn nghe Đỗ Hàn Sương khen, thế mà đợi mãi không thấy khen đâu, ngược lại nghe được một câu trả lời mập mờ. Cảm ơn nhé, cục cưng nhiệt tình ghê. Tô Dật Thuần, cái gì, anh muốn chết đúng không? Lời nói đùa của Đỗ Hàn Sương khiến cho tâm trạng sa sút của Tô Dật Thuần và Cầu Đông Tây trở nên tốt hơn rất nhiều. Có điều cả hai vẫn khó tránh được sự im lặng. 706 ngồi xổm bên cạnh bàn học chơi game. Chơi một hồi, kết quả là 0-1-1-1, bị đồng đội mắng đến mức rách lỗ tai. Nhưng team đối thủ thì rất thích cậu ta. Anh đẹp trai, anh lại đến đưa tiền cho chúng tôi hả? Cảm ơn, quá khách sáo rồi. Cậu ta chơi 3 trận, trận nào cũng không lên nổi hạng 3. Tô Dật Thuần cuối cùng không nhịn được đánh thay cậu ta. Ván game đổi chiều gió, đánh bại tất cả, đoạt được chức MVP. Cậu, nếu cậu không có tâm trạng thì đừng chơi nữa. Tô Dật Thuần vỗ vai Cầu Đông Tây, ánh mắt cậu ta thất thần. Cậu giật mình, Cầu Đông Tây, hệ thống bị lỗi à? Hai người đúng là một đôi uyên ương số khổ. Tôi phải làm sao đây? Tô Dật Thuần, có phải là tôi đã quá ích kỷ rồi không? Đáp lại câu hỏi của cậu ta là âm thanh từ chiếc bật lửa. Tô Dật Thuần ngậm thuốc lá nhìn cậu ta, chậm rãi phun ra một vòng khói. Cậu còn chuyện gạt tôi. Tôi không nói được, nhưng mong anh tin tưởng tôi. Xin anh, Tô Dật Thuần vừa hút thuốc lá vừa làm toán, cố gắng hết sức tỏ vẻ ngầu lòi lạnh lùng. Đang nhả khói thì Đỗ Hàn Sương đẩy cửa bước vào bắt quả tang tại trận. Cậu bị sặc, thiếu chút nữa là tắt thở. Đại ca ngầu lòi hiện nguyên hình là học sinh trung học khổ cực. Kè kè bên cạnh là người giám hộ trông chừng cậu làm bài tập. Độ hoàn thành nhánh cốt truyện 500 vạn và tiêu diệt Omega trà xanh gần như bằng 0. Tô Dật Thuần đoán Đỗ Thiên Sơn và Trúc Chi Chi sẽ ngóc đầu trở lại. Nhưng mà không ngờ lại nhanh như vậy. Nói ra thật buồn cười. Đỗ Thiên Sơn bao nhiêu năm không hề gánh vác trách nhiệm người làm cha. Đối với Đỗ Hàn Sương, ông ta chỉ có tính chiếm hữu. Cho rằng ông ta đã cống hiến tê, ân trùng sinh ra Đỗ Hàn Sương nên muốn Đỗ Hàn Sương phải nghe lời. Gã alpha lớn tuổi vênh mặt hất hàm ra lệnh Đỗ Hàn Sương tham dự một buổi tiệc. Tô Dật Thuần lúc đó nghe được từ trong điện thoại, cảm thấy ông ta như đang tuyển phi. Giọng điệu cao cao tại thượng ra lệnh cho người khác. Tính tình ông ta như vậy thảo nào lại chọn Trúc Chi Chi. Một người đàn ông chủ nghĩa gia trưởng và một người phụ nữ theo truyền thống tam tòng tứ đức. Hai người trời sinh vô cùng phù hợp với nhau. Tô Dật Thuần vừa gặm dưa hấu vừa suy nghĩ. Đỗ Hàn Sương nói không sai. Trúc Chi Chi rất thích hợp làm mẹ kế của hắn. Mặc dù không muốn đi nhưng ngày đó Đỗ Hàn Sương vẫn phải miễn cưỡng thay quần áo ra ngoài. Suy nghĩ của Đỗ Thiên Sơn không thể dùng tư duy người bình thường mà hiểu được. Đỗ Hàn Sương mà không nghe lời thì cho dù công ty bị phá sản, ông ta cũng phải kéo theo con trai của mình. Cực kỳ khó chơi, anh đi sớm về sớm, đừng phải lòng người khác nhé. Tô Dật Thuần đứng bên cửa nhìn hắn leo lên xe, vừa cười vừa phất tay. Cửa xe đóng lại, chú Trần cũng cho xe lăn bánh. Tô Dật Thuần vừa huýt sáo vừa mở cửa phòng thì sau lưng đã truyền đến tiếng bước chân. Bị người ta ôm chặt từ phía sau. Em cùng đi với tôi nhé, cho bọn họ thấy Đỗ phu nhân thật sự là ai. Giữa đại sảnh của buổi tiệc đẹp đẽ, xa hoa có thể thấy mỹ nhân ở khắp nơi. Đỗ Hàn Sương chậm rãi đến muộn, cửa vừa mở liền thu hút ánh nhìn của mọi người. 10 năm trước vị thiếu gia này đã nổi danh với vẻ ngoài xuất sắc. Áo mũ chỉnh tề, tao nhã lễ độ, lúc 14 tuổi chưa phân hóa đã vô cùng đào hoa. Một mình Đỗ Hàn Sương cũng đủ hấp dẫn tầm mắt mọi người. Càng miễn bàn khi hắn xoay người khom lưng mở cửa xe ghế sau. Các quý nữ hào môn xôn xao tò mò là ai đã khiến vị thiếu gia không dính khói lửa nhân gian này tình nguyện cúi đầu khom lưng. Tô Dật Thuần chậm rãi xuống xe, cử chỉ đoan trang, khoác tay Đỗ Hàn Sương bước vào trong. Đỗ Thiên Sơn vốn nghe con trai đã đến thì rất hài lòng, nhưng vừa nhìn thấy Tô Dật Thuần liền đen mặt, tức giận thiếu chút nữa bóp nát ly rượu đang cầm. Ông ta suýt nữa thì chỉ thẳng mặt Tô Dật Thuần mà mắng. Cậu, đồ hồ ly tinh, mau tránh xa con trai tôi. Ánh mắt mọi người xung quanh đều kinh ngạc hoặc tò mò. Tô Dật Thuần thong dong ngẩng đầu mỉm cười chào hỏi. Đêm nay cậu không mang vòng cổ ngăn chặn tin tức tố mà dùng miếng dán ức chế màu da che khuất tuyến thể. Thiếu niên vóc người tinh tế thẳng tắp, giống như cây trúc xanh. Văn nhã sạch sẽ, nhưng khuôn mặt cậu lại hết sức xinh đẹp, kiều diễm, khí chất cùng khuôn mặt trái ngược nhau càng khiến cậu nổi bật. Vừa giống đóa hải đường yêu kiều, vừa giống hoa mai cao quý. Thẩm Cầu trông ngóng từ sáng sớm, tiến lên chụp lấy bả vai Đỗ Hàn Sương. Sau khi thấy Tô Dật Thuần thì gã chớp chớp mắt, hài hước trêu ghẹo, người đẹp, lâu rồi không gặp. Tô Dật Thuần mỉm cười bắt tay hắn ta. Đỗ Hàn Sương thấy vậy hận không thể xé nát tên này. Chờ đến khi hai người chào hỏi xong, Đỗ Hàn Sương lập tức dẫn Tô Dật Thuần rời đi. Trước khi đi còn trừng mắt với Thẩm Cầu một cái. Cầu Đông Tây chú ý tất cả mọi thứ diễn ra bên ngoài. Nó uống một ngụm coca lạnh. Ợ một cái, Tô Dật Thuần này, anh vừa rồi giống phu nhân nhà giàu ghê, giống mấy bà mà hay đi quán ba hô lên, gọi cho chị em trai hot nhất quán ra đây, hoặc là cái bà mà lỗ mũi hếch lên trời, quăng cọc tiền vào nhân viên rồi nói, trừ món này, món kia, món nọ, còn lại gói lại cho chị. So sánh kiểu kỳ cục quá vậy, cậu lại xem phim mấy cái phim ngôn lù vớ vẩn đúng không? Tô Dật Thuần nới lỏng cà vạt, chịu đựng Đỗ Hàn Sương vừa ôm vừa cọ sát. Cậu vỗ người hắn, anh đừng quậy, em mặc vest thật là đẹp. Đỗ Hàn Sương mắt hau háu nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi dán chặt mắt vào eo cậu, tay nắm chặt, muốn ôm quá, dừng lại, không được nhúc nhích, cách xa em 1 mét, nhanh lên. Tô Dật Thuần không hề lưu tình chỉ huy hắn cách xa mình. Đỗ Hàn Sương không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Anh ta nghe lời cậu quá vậy. Cậu Đông Tây hơi bị kinh ngạc. Tô Dật Thuần, tôi phong cho anh một danh hiệu hoàn toàn xứng đáng, là chuyên gia huấn luyện chó. Tôi thấy cậu bị bệnh thật rồi. Chuyên gia huấn luyện chó họ Tô cực kỳ kháng cự cái danh hiệu này. Cậu sờ đầu Đỗ Hàn Sương, dỗ hắn, chờ chút nữa về nhà em mặc cho anh xem thỏa thích. Nhưng giờ thì không thích hợp, chủ nợ đang tìm anh đấy. Đỗ Hàn Sương nghe vậy quay đầu lại, chỉ thấy Trúc Chi Chi quyến rũ lả lướt đi đến. Hắn lập tức đen mặt, cách Trương,